Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, không bỏ được hài tử. Bộ không đến sói, một lát sau, Minh Lạc, Trần loại tứ thiếu chủ mang theo mấy cái tinh anh đệ tử. Vội vàng đi tới, đế tử, Đại Ninh Vương con trai trưởng trừ thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc. Phiêu Tuyết Đế Cơ Ninh Chỉ Nhược ở ngoài, đám người còn lại tất cả đều trấn pháp. Diệp Hiên nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Ô, cái kia Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược, lại người ở phương nào? Minh Lạc, Trần đám người trên mặt bôi qua một tia xấu hổ thần sắc. Hồi đế tử, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung, cũng không phát hiện Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược hạ lạc. Âm thanh rơi xuống, Đại Ninh Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, trời không tuyệt ta Ninh gia. Diệp Hiên, người vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta 15 hoàng nhi. Hắn đã sớm không ở chính giữa thiên vực, ngươi chậm rãi đi tìm đi. Hằng Tả bắp thịt trên mặt run rẩy thoáng một phát, sắc mặt đã có chút ngưng trọng, có tựa hồ có chút như âm thích trọng bộ dáng. Hắn bỗng nhiên quất lấy bên hông chiến đao, oanh một tiếng, hướng phía Đại Ninh Vương chém xuống. Đối đế tử vô lễ, nên giết. Đại Ninh Vương cũng không trốn, giống như cười mà không phải cười nhìn Hằng Tả liếc mắt. Hai người bốn mắt giao nhau, hai bên đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Đại Ninh Vương trên mặt hiện ra một tia ý mừng, chợt ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Diệp Hiên quay đầu lại, thoáng nhìn Hằng Tả liếc mắt, khẽ gật đầu, mặc kệ cái này Hằng Tả đánh ý định gì, lại hoặc là Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược mất tích cùng hắn có quan hệ, nhưng thí chủ tên hắn cũng là làm sao cũng tẩy không thoát. Toàn bộ trong điện Kim Loan tràn đầy đậm đà mùi máu tươi. Diệp Hiên chậm rãi đi ra Kim Loan điện, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thú vị, Hằng Tả vừa đến, Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược liền biến mất không thấy. Bất quá, chỉ là một cái Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược, căn bản cũng sẽ không bị Diệp Hiên để ở trong lòng. Hai người bọn họ đã không phải Diệp Hiên dạng này tối đỉnh cấp thiên tài, cũng không phải Tiêu Diễm loại này có được chủ giác quang hoàn vị diện chi tử. Coi như bọn hắn chạy thoát rồi, về sau cho Diệp Hiên mang tới phiền phức cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Cùng người như vậy hải mịt mờ đi tìm bọn họ, còn không bằng ngồi đợi chính bọn hắn nhảy ra đây. Về phần Hằng Tả cái này tương đối khả nghi tôn giả, ngược lại càng bị Diệp Hiên coi trọng xem. Đế tử, ta Huyền Giáp Quân vô phương thời gian dài rời đi biên giới. Hằng Tả vậy thì cáo từ. Hằng Tả vội vàng đi ra Kim Loan điện, hướng phía Diệp Hiên ôm quyền thi lễ, khom người nói ra, đi thôi. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt trả lời một câu. Hằng Tả nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, chợt lần thứ hai cung kính thi lễ, liền dẫn Huyền Giáp Quân vội vàng rời đi. Cái này Hằng Tả giống như hắn mang theo Huyền Giáp Quân chính là đến Hoàng Cung đồ sát Đại Ninh Vương cùng Đại Ninh quần thần một dạng. Lệnh người nói không ra khả nghi. Minh Lạc Trần nhìn xem Hằng Tả vội vàng đi thân ảnh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đế tử, người này hành vi khả nghi, Ninh gia huynh muội hạ lạc, có lẽ cùng người này có quan hệ, bằng không hắn thì đâu đến nổi vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, thật giống như chuyên môn là tới giết Đại Ninh Vương đồng dạng. Minh Lạc Trần đối với Hằng Tả tràn đầy hoài nghi, hắn vừa mới liền muốn nói, nhưng tiếc là Diệp Hiên tựa hồ đối với này tịnh không để ý. Diệp Hiên quay đầu phủi Minh Lạc Trần liếc mắt. Ninh gia huynh muội trừ cái này cái Hằng Tả đại tướng quân ở ngoài, ai còn có thể cứu đi? Minh Lạc Trần nghe vậy, cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Cái kia đế tử vì sao còn để người này rời đi? không bỏ được hài tử. Bộ không đến sói, không có Ninh gia huynh muội. Cái này Hằng Tả làm sao có thể bộc lộ ra chân chính ý đồ đây? Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến chư thiên vạn giới bên trong. Minh Lạc Trần nghe vậy, nhất thời giật mình, lập tức không còn dám nhiều lời. Giữa bầu trời vực 18.463 năm, vô song đế tử đồ đại Ninh Hoàng thất với Hoàng cung. Ninh gia cả nhà toàn bộ tiêu diệt. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục